Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 118, chương 119, dung hợp Hashirama tế bào. Nếu như thả trước kia, Hojuki mang Jesu là sẽ không dễ dàng cấy ghép Hashirama tế bào. Bởi vì Hashirama tế bào cực kỳ bá đạo, hơi không cẩn thận liền sẽ bị phản phệ. Nhưng là Kimimaro thành công dung hợp, để Hojuki mang Jesu nhận dẫn dắt. Có lẽ 6 cỗ lực lượng mới là dung hợp Hashirama tế bào quan trọng. Vừa lúc bên cạnh hắn lại có thập vĩ toái phiến. Vì lý do an toàn, Hojuki mang Jesu vẫn là đem Uzumaki Karin tìm đến. Vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nàng tốt có thể trước tiên cắt bỏ Hashirama tế bào. Thật muốn cấy ghép sao? Uzumaki Karin đôi mi thanh tú nhẹ trao lại. Nàng đã cảm giác được trong tế bào ẩn chứa tràn đầy sinh mệnh lực, mà lại 10 phần bá đạo. Đối cấy ghép người đến nói khẳng định không phải chuyện gì tốt. Xác định, Hojuki mang Jesu gật gật đầu. Hiện tại hắn thực lực chân thật chỉ sợ xin so ra kém Terumi Mây. Sở dĩ có thể tin phục nàng vẫn là dựa vào phi lôi thần danh khí. Trên thực tế Hojuki mang Jesu phi lôi thần cũng bất quá đồ có kỳ danh mà thôi. Theo tia chớp vàng kém không chỉ là một cái không gian. Hiện tại Hojuki mang Jesu nhẫn thể thuật đã đạt tới bình cảnh. Muốn càng tiến một bước lời nói, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực. Cái này trong ngoài lực chỉ là cải tạo thân thể gen, cấy ghép huyết kế cùng tu luyện tiên thuật. Nhưng vô luận loại nào cũng phải có một cái quá cứng thân thể. Quỷ các loại nhất tộc thân thể tuy nhiên có được kỳ diệu thủy hóa thuật, nhưng là chỉ từ thân thể tố chất nhìn lại, tính không được cường đại. Thậm chí rất nhiều cường lực nhẫn thuật cũng không thể tu luyện. Muốn càng tiến một bước, nhất định phải tăng cường thân thể của mình tố chất. Hojuki mang Jesu trong tay có đệ nhất mục đích Hokage Hashirama tế bào. Đây chính là mạnh nhất tiên nhân thể gen. Uzumaki Karin chần chờ một trận, vẫn là đem Hashirama tế bào một bộ phận cấy ghép đến Hojuki mang Jesu thể nội. Hiện tại nàng đã là cái ưu tú y liệu nhẫn giả. Đối với trình độ này phẫu thuật không đáng kể chút nào. Mang Jesu đại nhân, ta đã cho ngươi tiêm vào tế bào ức chế tề. Trong thời gian ngắn sẽ không phát sinh kịch liệt bài xích phản ứng. Nhưng là cái này trong tế bào bộ ẩn chứa năng lượng quá bá đạo. Ta cũng không biết đường ức chế tề có thể chi chống bao lâu. Nếu như ngươi cảm giác được khó chịu lời nói, liền lập tức tiêm vào ức chế tề. Uzumaki Karin đem mấy cái ống tiêm đưa cho Hojuki mang Jesu. Đa tạ. Hojuki mang Jesu cố nén thể nội kịch liệt đau nhức nói. Không hổ là nhẫn giả chi thần tế bào. Cho dù là tiêm vào ức chế tề, vẫn là như thế bá đạo. Hojuki mang Jesu thậm chí cũng có thể cảm giác được chính mình tế bào ẩn chứa chakra bị kỳ từng chút thôn phệ. Trên cánh tay cấy ghép địa phương đã lan tràn đến nửa chi cánh tay. Không sai biệt lắm. Hojuki mang Jesu xuất ra thập vĩ toái phiến, để nó tới gần cấy ghép địa phương. Nói cũng kỳ quái, nguyên bản dục dịch Hashirama tế bào phát giác được thập vĩ toái phiến lực lượng nhất thời dừng lại, chậm rãi hấp thu toái phiến lực lượng. Có môn. Hojuki mang Jesu trong lòng hiện lên một trận cuồng hỉ. Chính mình cũng tăng tốc đối thập vĩ toái phiến năng lượng hấp thu. Sự tình tiến triển một mực đang Hojuki mang Jesu trong khống chế. Vạn nhất ức chế tề cái gì, hắn lập tức tráng sĩ tự chặt tay, gãy mất cánh tay này. So với bị Hashirama tế bào thôn phệ, đoạn một cánh tay còn tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong. Hãy nói lấy thiên chi cùng Karin thủ đoạn, tay cụt chưa hẳn không thể lại cấy ghép. Rất nhanh, ba loại năng lượng ở trong cơ thể hắn hình thành một cỗ tiểu bình nhất định. Tiếp lấy cái này tiểu bình nhất định bị đánh phá. Ba loại năng lượng chậm rãi dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cỗ tân lực lượng. Cũng không biết đường qua bao lâu, Hojuki mang Jesu mở mắt lần nữa. Thể nội Hashirama tế bào đã bị đồng hóa. Hắn nhìn kỹ một chút cánh tay, phát hiện Hashirama tế bào không có lần nữa lan tràn. Ngược lại theo cánh tay hắn dung hợp lại cùng nhau. Thành, Hojuki Mangesu trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Hắn đã cảm giác được thể bên trong ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Konoha phong ấn quyển trục bên trên cũng có mộc độn nhẫn thuật. Hojuki Mangesu cũng nghiên cứu qua một trận. Mộc độn nhẫn thuật kỳ thực cũng là hai loại chakra kết hợp. Một tay thủy độn, một tay thổ độn, bằng vào Hashirama tế bào lực lượng, liền có thể dùng ra mộc độn nhẫn thuật. Mộc độn, tứ trụ nhà. Hojuki Mangesu nhớ kỹ đây là một cái tạo phòng trọ nhẫn thuật. Có vẻ như 10 phần thực dụng. Lời nói đại con sò khu vực thiếu cũng là phòng trọ. Mọi người một mực ở tại sơn động bên trong. Xoạt, vô số cây gỗ từ dưới đất uốn lượn mà ra. Loạn thất bát tao chật cùng một chỗ. Đừng nói là phòng trọ. Liền vật liệu gỗ cũng không được hình. Hojuki Mangesu có chút chưa từ bỏ ý định. Mộc độn, mộc phân thân. Một đoạn chất gỗ phân thân từ Hojuki Mangesu trên cánh tay phân ra tới. Phân thân ngược lại là phân ra đến. Bất quá cái này phân thân chất lượng khiến có chút vô cùng thê thảm. Thế này sao lại là phân thân? Đơn giản cũng là một cái mộc điêu. Mà lại là bỉ ổi bàn. Quả nhiên vẫn là không được sao. Nhìn trước mắt tứ bất tượng. Hojuki Mangesu nhất thời giờ khóc giờ cười. Bực này trình độ mộc độn. Đừng nói là chiến đấu. Dùng đến sợ rằng sẽ bị người cười đến rụng răng. Xem ra liền xem như thu hoạch được Hashirama lực lượng. Mộc độn nhẫn thuật cũng không phải dễ dàng như vậy nắm giữ. Sơn trại bản trung quy là sơn trại bản. Muốn đạt tới trình độ vẫn là rất lợi hại khó khăn. Cấy ghép Hashirama tế bào. Dung hợp thập vĩ toái phiến lực lượng. Nhưng là cũng không có đạt tới Hojuki Mangesu muốn hiệu quả. Cái này khiến cái sau có chút hơi buồn bực. Mộc độn thế nhưng là hắn 10 phần hướng tới. Bất quá Hojuki Mangesu rất nhanh lại có phát hiện mới. Phát hiện này để hắn lần nữa hưng phấn dị thường. Bởi vì cấy ghép Hashirama tế bào duyên cớ, Hojuki Mangesu thân thể năng lượng bỗng nhiên so trước kia trên diện rộng tăng trưởng. Thân thể năng lượng tăng gấp bội, chakra cũng xuất hiện bạo tạc tính tăng trưởng. Thủy độn, bạo thủy trùng ba. Hojuki Mangesu đi vào trên vách đá mặt, dùng đến như thế một cái cấp A nhẫn thuật. Xoạt, đại lượng nước bị hắn phun ra. Hảo lợi hại, bốn đứa bé trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy. Tuy nhiên bạo thủy trùng ba là thủy độn ninja sở trường nhất thuật. Nhưng là Hojuki Mangesu cái này cái lượng nước cũng quá kinh người đi. Đơn giản có thể lấp đầy một cái đại hồ bạc. Cái này phải cần bao lớn chakra lượng. Hojuki Mangesu cũng kinh hỉ nhìn lấy to lớn lượng nước. Bạo thủy trùng ba là thủy độn ninja cơ bản nhẫn thuật. Nhưng là mỗi người chế tạo lượng nước theo cá nhân chakra lượng có quan hệ. Có người có thể chế tạo nhiều một chút. Có người chế tạo ít một chút. Trước kia Hojuki Mangesu là không thể nào chế tạo nhiều như vậy lượng nước. Nhưng là dung hợp Hashirama tế bào tăng cường rất nhiều hắn thân thể năng lượng. Từ đó cũng gia tăng gia cha gia lượng. Lôi độn, thổ độn, phong độn. Hojuki Mangesu từng cái thử còn lại nhẫn thuật. Phát hiện cũng có rất mạnh tiến bộ. Hắn là lấy thủy lôi hai loại thuộc tính là người. Phong thổ thuộc tính chỉ là phụ trợ. Trên cơ bản cũng liền có thể dùng cấp B phía dưới nhẫn thuật. Nhưng là dung hợp Hashirama tế bào về sau. Còn lại hai loại thuộc tính cũng nhận được tiến bộ nhảy vọt. Thậm chí có thể cấp B trở lên nhẫn thuật. Đây chính là tiên nhân thể năng lực sao. Hojuki Mangesu kinh hỉ nhìn lấy chính mình hai tay. Tuy nhiên dung hợp Hashirama tế bào không có thể để hắn học được trong truyền thuyết mộc độn. Nhưng là thân thể năng lượng lại đạt được nhảy vọt tiến bộ. Đây cũng là chó ngáp phải ruồi đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.